Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, hứng thú ban. Cũng chính bởi vì tình huống như vậy có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cho nên chính phủ thành phố cũng vô cùng coi trọng, mà lại rất nhiều việc công trường học cũng thường thường đều đỏ mắt về tư lập trường học kiếm bát. Đầy bồn doanh, thế là cũng liền có hành động. Trong đó khâu trọng yếu nhất liền là cải chế, tham khảo năm đó đại lượng việc công xí nghiệp cải chế sáo lộ. Những này trường học cũng nhao nhao từ việc công lệ thuộc trực tiếp quản lý trường học, biến thành xí nghiệp chế giáo dục tập đoàn, giáo sư nhập cổ phần, từ nhà đầu tư cung cấp sân bãi cùng phần cứng, gia tăng giáo viên đầu nhập, chờ một chút thủ đoạn đều bị khởi động. Cũng chính là như vậy, thời gian 2-3 năm bên trong, việc công trường học cùng nhà đầu tư hợp tác cơ hồ đều trở thành một loại trào lưu. Trong đó lại lấy việc công trọng điểm trường học nhất là nổi tiếng. Rốt cuộc đỉnh lấy, trọng điểm, hai chữ, đại biểu chính là dạy học lực lượng, giáo viên lực lượng các loại, đại biểu chính là tỷ lệ lên lớp, cho nên chuyện cho tới bây giờ cùng nhà đầu tư hợp tác trọng điểm trường học cũng không tại số ít. Thậm chí cực kỳ cá biệt thực lực dị thường hùng hậu nhà đầu tư, càng là cùng giáo dục tập đoàn trở thành chiến lược hợp tác đồng bản. Dùng cái này đến gia tăng trường học thu nhập cùng nhà đầu tư tiêu thụ công trạng. Tiêu thụ công trạng đi lên, thu thuế đi lên, trường học thu nhập cũng tới đi. Liền có càng nhiều tài chính vùi đầu vào mở trường bên trong. Kết quả như vậy quả thực không thể tốt hơn. Cho nên chính phủ thành phố phương diện đối với dạng này tình huống cũng là rất được hoan nghênh. Tình huống như vậy cũng liền một mực lan tràn đến năm nay mới hơi có hòa hoãn. Bởi vì xảy ra chuyện, quyền lực tập trung tất nhiên kết quả chính là dẫn đến sao. Những này giáo dục tập đoàn chủ tịch nhóm hoặc vui vẻ chịu đựng hoặc nước chảy bèo trôi, đều tại nhà đầu tư tranh thủ hợp tác quá trình bên trong dần dần hạ nước. Ướt thay, đầu năm lúc lộ ra ánh sáng, biết đi giáo dục tập đoàn, chủ tịch biến thành, phòng nhiều hơn, tin tức. Cả nước chấn kinh, về sau, mọi người mới đều chậm rãi thu liễm tay chân, từ từ bắt đầu công sự công bạn, rốt cuộc nên cầm nên vớt. Cũng sớm đã mấy đời ăn uống không lo. Cho tới bây giờ, theo chính phủ thành phố ra sân khấu các hạng quy định cùng quản lý dần dần hoàn thiện, nhà đầu tư lại cùng trường học hợp tác, hay thay đổi đến thận mà có thận, rốt cuộc ai cũng không muốn có mệnh cầm, mất mạng tiêu mà. Nhưng là những chuyện này đang giáo dục ngành nghề cùng bất động sản ngành nghề bên trong cũng không phải là cái gì tân mật. Cho nên liền liền trông cửa gác cổng, cũng nghe nhiều nên thuộc. Nghe vậy, Trần Tấn cười ha ha nói, lão ca, thật đúng là may mắn mà có ngươi nhắc nhở. Không phải ta cái này muốn thật sự là đi vào gặp mặt, mới mở miệng liền phải thất bại. Gác cổng cười ha ha, nghiền ngẫm nói, ngươi sắp bị nói như vậy, ta cũng không có nói muốn thả ngươi đi vào. Ngạch tương đương. Trần Tấn giả bộ xấu hổ, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong một đầu lợi quần tiêu dao từ áo khoác hạ sờ soạng ra ngoài, hướng thẳng đến trong cửa sổ ném vào. Môn kia vệ quay đầu liếc một cái, nghiêng đầu lại ha ha cười nói, tiểu hỏa tử, cực kỳ trên nói mà. Trần Tấn gật gật đầu đáp, xin nhờ, lão ca, ta tốt xấu nhìn thấy lấy mặt không phải. Mặc kệ có được hay không, nếu là ngay cả mặt cũng không thấy, trở về còn không phải bị lão bản của ta mắng chết. Môn kia vệ nghe, cũng không nên lời nói, chỉ là trở lại nhặt lên thuốc lá, đồng thời nhấn trong túi chạy bằng điện môn điều khiển từ xa. Ai nha, cái này phá điều khiển từ xa tại sao lại hỏng? Đúng là mẹ nó thảo đàn. Trần Tấn đâu còn có thể không hiểu hắn ý tứ. Thật nhanh hai bước chui lên xe. Xe vẫn luôn không tắt máy. Hắn dẫm mạnh có môn liền tiến trường học. Trực tiếp chạy về phía bãi đỗ xe. Hiện nay trường học cũng không giống như trước kia giống như một tòa lầu dạy học liền hàm cái phòng học, văn phòng và hội nghị thất các loại công năng, căng hết cỡ, liền là lại nhiều một cái uể oải đất thao trường, cộng thêm một cái xi măng sân bóng rổ. Hiện tại tuyệt đại đa số trường học chiếm diện tích cũng không nhỏ, rốt cuộc có tiền mà lại giáo dục dùng đất, vậy cũng là đặc phê, không tốn tiền. Lầu dạy học đắp lên 2-3 tòa thuận tiện khuếch trương chiêu. Lại đến một tòa chuyên môn phòng giáo sư làm việc, nơi khác học sinh nhiều, không có việc gì, ký túc xá học sinh cũng tới trên 2 tòa. Cái gì? Thật nhiều giáo sư đều là người bên ngoài, tại Đông Giang thành phố ở lại chi phí cao. Không có việc gì, không có việc gì. Phúc lợi, giáo sư ký túc xá cũng tới 2 tòa. Trong túc xá đều có độc lập phòng vệ sinh, điều hòa không khí máy nước nóng. Giáo sư ký túc xá thậm chí còn mang theo phòng khách cùng văn phòng. Gọi là một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Có không ít bản địa giáo sư phản ứng nội thành dừng xe khó. Dễ nói, bãi đỗ xe tới trước cái 3 mẫu đất. Không đủ lại xây dựng thêm. Mặt khác tăng thêm cái gì sân vận động. Nhiều truyền thông phòng học. Hội nghị lễ đường cái gì. Nhưng kình tạo, cuối cùng là thao trường. Cũng phải là dựa theo quốc tế tiêu chuẩn đến kiến tạo. Ngoại trừ thính phòng điểm nhỏ kém chút bên ngoài. Cái gì sân bóng bãi cỏ, cao quy cách đường băng, chuyên dụng cái gì trải hố cát loại hình, không phải trường hợp cá biệt. Các gia trưởng vì hài tử giáo dục đối kim tiền không chút nào keo kiệt. Có trời mới biết có bao nhiêu đều biến thành những cái kia có hoa không quả phần cứng thiết bị. Ngươi dám nói ta siêu quy? Ha ha, tỷ lệ lên lớp 3 chữ nghe nói qua sao? Tại cao như thế quy cách đầu nhập phía dưới, sư phạm chuyên nghiệp lão sư cũng đừng nghĩ nhúng vào, kém nhất cũng chính là thạc sĩ nghiên cứu sinh chi lưu. Không đạt được tiếng phổ thông giáp đẳng liền tự mình cút ngay. Giáo sư nhóm đa tài đa nghệ trình độ cũng là ngươi tưởng tượng không đến. Bởi vì sáo lộ cũng là ngươi tưởng tượng không đến khoa trương. Hôm nay thế nhưng là thứ bảy đâu. Lẽ ra phải là ngày nghỉ thời gian, nhưng mà Trần Tấn dừng xe xong liếc nhìn lại, đã thấy mỗi một ở giữa phòng học đều đèn sáng, có thể thấy được tỷ lệ ngồi chi cao. Bây giờ không phải là đều là thủ tiêu khóa ngoại trường luyện thi sao? Chúng ta đây đều là hứng thú ban đâu? Các gia trưởng nha, bên ngoài trường học đều là không phải chính quy, không chuyên nghiệp, chúng ta đặc biệt mời bóng rổ, cầu lông, bóng bàn huấn luyện viên, còn có các loại quốc họa, thư pháp, bức tranh đại sư, cộng thêm trên âm nhạc, vũ đạo cái gì, về phần áo số, nhanh tính loại hình, thì càng không cần nói, kia là thiết yếu tuyển hạng, mặc kệ con của ngươi muốn học cái gì, đều có chính quy chuyên nghiệp hứng thú ban úp. Đúng, hứng thú ban. Cái từ này thật là một cái vĩ đại phát minh nha. Chỉ bất quá giá cả nha. Ha ha cộc, giảm phụ, giảm hắn sao con gà. Cha được đến, liền nghỉ, không cha, liền lên khóa. Đây mới là hiện nay học sinh tiểu học nhóm gặp phải hiện thực. Dù sao cũng là tự nguyện báo danh. Trường học chỉ là thuê sân bãi mà thôi. Vật tận kỳ dụng, xí nghiệp tự hạch toán quản lý. Muốn liền là tính linh hoạt mà. Ai bảo các học sinh đều vô cùng tự nguyện đâu. Trần Tấn trong đầu không ngừng chuyển những ý nghĩ này. Lắc đầu, đi thẳng tới ký túc xá. Không cần biết đường, bởi vì đều có kim quang lóng lánh chữ lớn treo ở bên ngoài mặt chính lên. Cái này vừa lúc là giờ đi học. Ký túc xá bên trong lão sư không nhiều. Lộ ra an tĩnh dị thường. Trần Tấn tại môn sảnh chỗ nhìn một chút bản vẽ mặt phẳng về sau. Trực tiếp đi thang máy lên tầng 9. Không biết vì cái gì. Cuối thông đạo phòng chủ tịch. Lộ ra như thế chói mắt. Giống như trường học đã từ giáo thư dục nhân địa phương. Biến thành từ đầu đến đuôi sinh ý trận.